Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 155, nghịch chuyển, kinh người thương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Chu Kiều Trì, Trần Chuồng uy hiếp, Quan Đức Khanh ba người trong lúc nhất thời bó tay hết cách, để súng xuống là một con đường chết, nhưng thân là cảnh sát càng không thể trơ mắt nhìn con tin tử vong liền ở tại bọn hắn. Tình thế khó xử thời khắc giữa trường hai đạo kịch liệt giao chiến bóng người nhưng là bỗng nhiên sản sinh ra biến hóa. Thời gian chỉ quá ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ, nhưng Hoắc Văn Tuấn cùng Thiết Chấn Đông dĩ nhiên giao thủ hơn 10 chiêu. Hai người lấy mau đánh nhanh, một cái nắm đấm trùng, một cái phòng ngự mạnh, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hoắc Văn Tuấn hai mắt ác liệt, một cái kình khí không ngừng, công thế như chiều nước kéo dài, mãnh liệt tựa như biển sóng cuồn cuộn, bát cực quyền hỏa lực mở ra hết khí thế bàng bạc uy lực vô cùng, một quyền một cước đều phảng phất mang theo có vạn quân lực. Thiết Chấn Đông thấy chiêu phá chiêu, nhìn như không rơi xuống hạ phong, nhưng là càng đánh càng hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này vốn tưởng rằng nhu nhược không thể tả, không hề uy hiếp học sinh thân thủ dĩ nhiên sắc bén như thế, quả thực khó mà tin nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra tiểu tử này rõ ràng tuổi còn trẻ, làm sao có khả năng gặp có cấp độ tông sư thực lực. Coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện cũng không thể a, quá không khoa học. Nhưng mà sự thực bãi ở trước mắt, đối mặt Hoắc Văn Tuấn công kích, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, không dám có chút thả lỏng, tinh thần độ cao tập trung. Cao thủ tranh chấp, bản chính là ở chút xíu, hơi có khoảng cách chính là bại vong chi cục. Có điều Thiết Chấn Đông thực lực tuy mạnh, nhưng so với Hoắc Văn Tuấn trung quy vẫn là hơi kém một bậc. Theo thời gian chuyển rời, Hoắc Văn Tuấn khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, quyền cước càng ngày càng nặng, Thiết Chấn Đông thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, bắt đầu bị Hoắc Văn Tuấn áp chế, từ từ rơi vào rồi hạ phong, trở nên bó tay bó chân. Tuyệt học của hắn là thiết bố sam, thiện thủ không thiện công, nếu không có phòng ngự vô song, e sợ đã bại vào tay. Nhưng dù vậy, trong thời gian ngắn Hoắc Văn Tuấn muốn bắt Thiết Chấn Đông cũng không phải chuyện dễ. Hoắc Văn Tuấn chìm lòng yên tĩnh khí, không vội không nóng này, trong lòng biết nếu như tiếp tục như thế, không ra trăm chiêu tất nhiên có thể đem Thiết Chấn Đông bắt. Nhưng mà tình huống hiện trường nhưng không cho phép hắn tiếp tục nữa. Hắn tuy rằng một cách hết sức chăm chú mà cùng Thiết Chấn Đông giao thủ, nhưng cũng không ý nghĩa không có quan tâm Chu Vi phát sinh sự, Quan Đức Khanh bọn họ cảnh khốn khó đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng không nghĩ đến Chu Kiều Trì đã vậy còn quá tàn nhẫn, trong lòng biết như vậy xuống tình huống đem đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Đang lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, không giống với sư sinh phấn chấn, Chu Kiều Trì chờ trong lòng người không khỏi sản sinh một vẻ bối rối tâm tình. Quan Đức Khanh nhân cơ hội chiêu hàng nói, cảnh sát đến rồi, các ngươi đã không đường có thể trốn, thức thời tốt nhất lập tức bó tay chịu trói, tranh thủ xử lý Khoan Hồng. Nàng lời nói để một đám Đài Loan sát thủ động tác vì đó mà ngừng lại, vẻ mặt chần chờ. Nhìn đồng bạn trên mặt kinh hoàng, Chu Kiều Trì cắn răng, trên mặt né qua một tia dữ tợn, hô lớn nói. Đừng nghe nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đầu hàng chỉ có một con đường chết, cớm đến rồi thì thế nào, chúng ta có nhiều người như vậy chất ở tay, bọn họ dám công đi vào sao? Một đám Đài Loan sát thủ nhất thời tỉnh ngộ, lúc này một lần nữa bưng lên nòng súng. Có người đồng ý nói, không sai, sợ cái gì, nơi này nhiều như vậy con tin, những cớm đó nếu như dám không cho chúng ta rời đi, chúng ta liền từng cái giết. Quan Đức Khanh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ liền đem Chu Kiều Trì cho đập chết. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nghe được tiếng xe cảnh sát chớp mắt, không chỉ là thủ hạ tiểu đệ, chính là Thiết Chấn Đông cũng không nhịn được tâm thần hơi chấn động một cái, thêm vào thân ở hạ phong, không nhịn được dâng lên một tia nôn nóng, động tác cũng tùy theo có chớp mắt đình trệ, tuy là nháy mắt liền qua, nhưng cũng bị Hoắc Văn Tuấn tìm tới kẽ hở. Lúc này ánh mắt ngưng lại, cả người đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, gân cốt mở rộng, toàn thân khí lực hợp nhất, khí huyết gột rửa toàn thân. Cái kia cột sống càng là dường như đại long bình thường đâm thẳng bầu trời. Theo hắn triển khai, 33 khối xương sống lẫn nhau đan xen, dĩ nhiên phát sinh một chuỗi dường như tiếng pháo nổ. Gân cốt cùng vang lên, hổ báo tiếng sét, Thiết Chấn Đông thấy này rộng mở biến sắc. Thừa dịp hắn tâm thần hoảng hốt công phu, Hoắc Văn Tuấn bỗng dưng nằm dạp người về phía trước, năm ngón tay uốn lượn dường như móc sắt bình thường, dắt khí thế như sấm vang chớp giật thẳng đến Thiết Chấn Đông hạ bàn. Thiết Chấn Đông vội vàng hít sâu một cái, khí vận đan điền, chuẩn bị lấy thiết bố sam mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Ai biết Hoắc Văn Tuấn công giữa đường, đột nhiên biến chiêu, cánh tay thuận thế uốn lượn, cứng rắn khuỷu tay xẹt qua một nửa hình tròn, mang theo kinh người kình đạo, mạnh mẽ quét về phía Thiết Chấn Đông huyệt thái dương. Bát cực quyền sát chiêu một trong, Diêm Vương tam điểm thủ, Tiết Chấn Đông sắc mặt thay đổi, Thiết Bố Sam mạnh hơn, cũng không thể thay đổi huyệt Thái Dương là thân thể chỗ yếu, huống hồ Hoắc Văn Tuấn khí thế như cầu vồng, nếu như bị đánh trúng chính là hắn cũng chịu không được, không chết cũng tàn phế, lúc này lùi lại tránh né. Hoắc Văn Tuấn thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng, sững người lại thuận thế một cái xoay người tiện đà chân đạp mặt đất thả người nhảy lên giữa không trung, cao giọng quát lên. A Khanh, thương, nguyên lai hắn bản ý căn bản không phải đánh bại Thiết Chấn Đông, mà là Dương Đông kích Tây, tranh thủ sát cái thời cơ kia. Quan Đức Khanh lúc này biểu hiện ra làm người thán phục hiểu ngầm cùng tín nhiệm, nghe vậy không hề nghĩ ngợi, hất tay cầm trong tay cảnh thương hướng về Hoắc Văn Tuấn ném đi. Ở Thiết Chấn Đông phẫn nộ cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hoắc Văn Tuấn mở rộng tay vượn tinh chuẩn tiếp được cảnh thương, liền nữa dây dừng lại đều không có, đang ở giữa không trung, càng thuận thế thay đổi nòng súng. Ầm, ầm, ầm, ầm, trong chớp mắt bốn tiếng súng hầu như liền thành một vùng. Ở tất cả mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, bốn phát đạn lấy cực kỳ xảo quyệt thậm chí khó mà tin nổi góc độ tách ra che chắn vật tinh chuẩn không có sai sót địa bắn vào bốn tên đạo tặc chỗ yếu, đem từng cái đánh gục. Đùng, bốn tên đạo tặc thẳng thắn dứt khoát địa ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Còn không chờ mọi người làm ra phản ứng, lại là bốn tiếng súng. Ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, ầm, ầm, Hoắc Văn Tuấn nắm thương tay vững như Thái Sơn, ở hai chân mới vừa xuống đất chớp mắt liên tục kéo cò súng. Ạc ạc, lại là bốn tên đạo tặc liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã hồn về Tây Thiên. Mà từ Hoắc Văn Tuấn bức lui Thiết Chấn Đông đến hắn nổ súng bắn giết tám tên đạo tặc có điều mới hai, ba cái hô hấp mà thôi. Trong sát na trong lúc đó, nguyên bản còn chiếm thượng phong 10 tên đạo tặc cũng đã chỉ còn dư lại 2 người. Ầm, Hoắc Văn Tuấn biểu hiện bất biến, giơ tay một súng, đem một cái còn ở vào giải ra bên trong đạo tặc đánh gục. Đến đây, ngoại trừ Thiết Chấn Đông ở ngoài, liền chỉ còn lại Chu Kiều Trì một người. Trong khoảnh khắc thế cục nghịch chuyển, rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, tất cả cũng đã kết thúc. Nhìn cũng ở bên cạnh đồng bạn, Chu Kiều Trì há to miệng. Phát sinh cái gì, ta là đang nằm mơ sao? Chu Kiều Trì một mặt choáng váng. Không chỉ là hắn, người khác nhìn thấy tình cảnh này, tương tự khó có thể tin tưởng. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Chu Kiều Trì khó khăn thôn nuốt ngụm nước miếng, hai chân không bị khống chế địa run rẩy lên, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, khó có thể tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Đừng nói là hắn, chính là Thiết Chấn Đông cũng là đầy mắt ngơ ngác, vạn vạn không nghĩ đến có điều trong nháy mắt tiểu đệ của chính mình sẽ chết chỉ còn dư lại một cái. Quan Đức Khanh ba người vừa mừng vừa sợ, không lo được thán phục Hoắc Văn Tuấn có thể xưng thần kỳ thương pháp tự ẩn thân nơi đi ra, trong lòng dâng lên không thể ngăn chặn kích động. Nhìn ngang nhiên đứng thẳng, dường như thiên thần hạ phàm Hoắc Văn Tuấn, Viên Hạo Vân lòng tràn đầy khâm phục, Long Cửu Anh khẩu khẽ nhếch nhất quán trên mặt lạnh lùng hiện ra kích động đỏ bừng, mục hiện ra dị thải. Mà Quan Đức Khanh nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ, nếu không có thời cơ không đúng, tâm thần dưới sự kích động nàng hầu như không khống chế được chính mình, hận không thể chăm chú ôm lấy hắn. Cộc, Hoắc Văn Tuấn tiến lên trước một bước, hai mắt lẫm liệt địa nhìn về phía sắc mặt khó coi đến cực điểm Thiết Chấn Đông. Bị khí thế của hắn nhiếp, Thiết Chấn Đông dĩ nhiên không bị khống chế địa lùi về sau một bước. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.